Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 182, phiền toái. Hồng hoang thụ giới Orochimaru sau lưng, trên bầu trời không khỏi hiện ra số lớn khô héo cây mây. Vừa mới bắt đầu là một cái, tiếp theo chính là phô thiên cái địa giống nhau nhiều. Cộng tạp chí trùng cộng, cái này cái làm sao có thể. Không có thổ địa sinh trưởng, không trung làm sao có thể xuất hiện cây cối. Nhìn thấy một màn này sau, coi như là lục đạo tiên nhân cũng không tin. Mộc độn không đơn thuần liền Senju Hashirama biết. Hắn lục đạo tiên nhân tự nhiên cũng đã biết. Chẳng qua là, hắn chính là không làm được Yagami Kyo loại trình độ này. Nhượng cây mây không khỏi trên không trung xuất hiện. Cái này căn bản liền không thể nào làm được. Đoàng đoàng đoàng, trống rỗng xuất hiện số lớn cây mây. Tạo thành một cái không trung thụ giới. Đem Orochimaru cả người đều im không có trong đó. Sau đó, Yagami Kyo bụng hắc biết phồng lớn. Ở trong người ngưng tụ mạnh mẽ hỏa diễm chi lực. Hỏa ma thần giống giận ở trong người ngưng tụ số lớn hắc viêm sau. Yagami Kyo từ miệng đối với. Đúng. Không trung tạo thành to lớn thụ giới tiến hành cường mà có lực hỏa diễm phun ra. Phanh hưu, một đạo mạnh mẽ ngọn lửa màu đen. Biến thành một đạo không thua với mới vừa rồi Orochimaru. Làm thi triển ngân luân chuyển sinh bạo sở sinh sinh bão. Ầm, hỏa diễm đụng vào không trung thụ giới. Trong nháy mắt nổ mạnh. Mộc độn là hỏa diễm nhiên liệu. Cho nên, nhượng hắc viêm đụng vào không trung thụ giới trên sau. Nhất thời trên không trung sinh ra một cái to lớn màu đen hỏa diễm hỏa cầu. Loại này nóng bỏng lực. Liền là tại hạ mặt xem cuộc chiến người. Đều cảm thấy phi thường nóng bỏng. Cái này nhiệt độ quá mạnh mẽ. Thần La Thiên Trinh bị thụ giới bọc ở trung tâm Orochimaru. Mặc dù cảm thấy cố hết sức. Đến cũng không phải nói. Cũng sẽ bị Yagami Kyo loại chiêu thức này đều đánh bại. Tensei gần nhưng là có thể khống chế lực đẩy năng lực. Bất kể là bất kỳ công kích, hắn đều có thể văng ra. Chẳng qua là, đây là có cách nhau thời gian. Trên mặt đất Yagami Kyo, nhìn thấy thụ giới bị mở ra sau. Bụng lần hai phồng lớn. Sau đó cả người từ biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã là Orochimaru sau lưng. Hỏng bét. Cảm nhận được có người sau lưng sau khi xuất hiện, Orochimaru liền thầm mắng trong lòng một tiếng. Đồng thời, cũng mau tốc độ lợi dụng một viên cầu đạo ngọc dịch thể hóa. Biến thành một nửa hình tròn khiên phòng ngự xuất hiện ở phía sau hắn phòng ngự. Phong thần giống giận Yagami Kyo đã coi như là thật nhanh thi triển một chiêu này nhẫn thuật. Cơ hồ là hắn thuấn di đến Orochimaru sau lưng. Liền lập tức từ miệng trong phun ra trong cơ thể ngưng tụ siêu cường phong chi lực. Phanh, màu đen gió lốc sóng trùng kích từ trong miệng hắn xì ra. Khoảng cách gần công kích Orochimaru. Nhưng người sau phản ứng cũng thật nhanh. Đem một viên cầu đạo ngọc dịch thể hóa. Biến thành một nửa hình tròn thuẫn tới phòng ngự. Hừ, Orochimaru xem phòng ngự sau khi xuống tới. Một tay thi triển, đem còn dư lại mấy viên cầu đạo ngọc. Lấy bất quy tắc góc độ hướng Yagami Kyo thiết kế đi. Yagami Kyo phát hiện mình phong thần giống giận vô dụng sau. Lập tức hãy thu công. Nhìn đánh hướng mình mấy viên cầu đạo ngọc. Không có cứng lại. Lập tức thuấn di trở lại trên đất. Nhìn không trung Orochimaru. Có được thần La Thiên Trinh phản lực. Cứ việc bên trong đem 5 giây thời gian. Điều này có thể để cho ta tại thời gian này điểm đánh tới. Nhượng hắn không có cách nào thi triển lần hai thi triển thần La Thiên Trinh. Nhưng là, hắn lại có cầu đạo ngọc tới làm phòng ngự. Cũng có thể công kích. Liền chỉ một phương diện này nhìn lên. Orochimaru trong huyết mạch, hẳn là có Osusuki Kaguya tế bào mới đúng. Nếu không không phải đại đồng gỗ nhất tộc người. Không thể nào sẽ đem Tensei gần năng lực vận dụng như vậy thành thục. Năm đó Uzumaki Nagato sử dụng Rinnegan, cũng chỉ có thể là sử dụng thần La Thiên Trinh, vạn tượng thiên dẫn vân vân mạnh mẽ huyết kế giới hạn. Đây là bởi vì hắn là Uzumaki nhất tộc tiên nhân thể huyết mạch, cho nên có thể rất dễ sử dụng Rinnegan. Chẳng qua là, Orochimaru chính là có thể thi triển cầu đạo ngọc, hẳn là lục đạo chi lực vấn đề. Hiện tại Orochimaru là một cái người ngoại tộc, còn có thể giỏi như vậy vận dụng Tensei gần, còn có cầu đạo ngọc. Cái này xem ra là đạt được Osusuki Kaguya tế bào, hoặc là một chút lực lượng mới đúng. Cùng năm đó Naruto không sai biệt lắm. Yagami Kyo trong lòng đã có đại khái biết. Hiện tại Orochimaru đúng là khó đối phó. Lực công kích mạnh mẽ có Kim Luân chuyển sinh bão, Ngân Luân chuyển sinh bão, Thần La Thiên Trinh vân vân cường lực nhẫn thuật. Phòng ngự lại muốn cầu đạo ngọc, thậm chí có thể toàn phương vị phòng ngự. Cái này công phòng đều vô cùng cường đại. Coi như là hiện tại hắn muốn thoáng cái liền giải quyết, vẫn có chút độ khó. Mà còn, không đơn thuần như thế. Trong cơ thể hắn cũng bơm ta tế bào hoặc là huyết mạch, có thể để cho ta công kích đối với hắn uy hiếp giảm mạnh. Không chiếm được ta nghĩ muốn lý tưởng hiệu quả. Yagami Kyo mới vừa rồi liền dùng Flame of Rebuild thử qua. Tại bộc phát ra loại trình độ đó Flame of Rebuild, Orochimaru cánh tay chỉ là bị làm bỏng. Rất hiển nhiên, đây chính là hắn trong cơ thể có dòng máu của chính mình hoặc giả nhỏ ruột thừa. Nếu không sẽ không để cho hắn hỏa diễm công kích hạ xuống uy lực lớn như vậy. Nghĩ minh bạch những thứ này, Yagami Kyo trong lòng âm thầm lẩn quẩn, suy nghĩ chờ chút rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phá hắn cầu đạo ngọc lực phòng ngự đây. Vô dụng, Thần La Thiên Trinh thời gian cách nhau đã bị ta dùng cầu đạo ngọc phòng ngự làm bù đắp. Coi như ngươi dùng thời không gian nhẫn thuật đi tới bên cạnh ta, ta cũng có thể dùng cầu đạo ngọc tới phòng ngự ngươi công kích. Yagami Kyo, ngươi bây giờ là đánh bất bại ta. Mà còn, ta còn có thể hút lấy ngươi chakra. Chấm ngoặc kép, Orochimaru đang khi nói chuyện đã tại bị thương thả ra một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam một khi xuất hiện, Yagami Kyo cũng cảm giác được trong cơ thể hắn chakra chính đang điên cuồng trôi đi. Đáng ghét, cảm giác chakra chính đang chảy thất, nhưng mình lại có không có cách nào sau đó. Yagami Kyo cũng chỉ có thể là thầm mắng trong lòng một tiếng. Hắn hiện tại lo lắng nhất liền điểm này. Nếu là không có cách nào nhờ cậy cái nào quả cầu ánh sáng màu xanh lam đối với chính mình chakra hấp thu, như vậy chính mình thì càng thêm không thể nào đi đánh bại Orochimaru. Bởi vì không có chakra, như vậy đối với hắn Orochimaru mà nói, chính là một cái tuyệt đối có lợi điều kiện. Ô ha ha, thân trên không trung Orochimaru nhìn nửa ngồi chồm hổm dưới đất Yagami Kyo, đắc ý ngửa mặt lên trời cười như điên. Trong lòng chú ý chính là phải đem Yagami Kyo trên người chakra cho toàn bộ hấp thu hết. Như vậy hắn chính là giống như một ăn xuân dược nữ nhân một dạng. Mặc cho hắn tùy ý làm bậy. Hiu, Yagami Kyo đang bị hút đi số lớn sau, thân thể trong nháy mắt biến mất, trong giây lát đó đi tới Orochimaru sau lưng, mà cũng chính là hắn đột nhiên biến mất, vốn là đang hấp thu hắn chakra màu xanh lá cây quả cầu nhỏ cũng cắt đứt đối với hắn chakra hấp thu. Chính là một cái như vậy trong nháy mắt, Orochimaru kinh ngạc hạ, Yagami Kyo bắt không đương. Ảo ảnh nổ mạnh tại quả đấm nhanh chóng ngưng tụ 5 loại thuộc tính chakra. Tiếp lấy toàn lực hướng về phía Orochimaru thân thể đánh. Orochimaru tại Yagami Kyo quả đấm chặn đánh trong hắn thời điểm, đã lợi dụng cầu đạo ngọc dịch thể hóa, biến thành một nửa hình tròn phòng vệ thuẫn, muốn để ngăn cản hắn quả đấm. Phanh, quả đấm đụng vào cầu đạo ngọc trên. Có thể Orochimaru chính là khiếp sợ phát hiện, cầu đạo ngọc biến thành nửa vòng tròn phòng vệ thuẫn, bị mạnh mẽ lực đạo đánh trúng sau, còn đập về phía hắn. Yagami Kyo trong quả đấm bộ tích xúc số lớn 5 thuộc tính chakra nổ mạnh. Phanh, cầu đạo ngọc làm tạo thành khiên phòng ngự, bởi vì thụ lực quá lớn mà đụng vào Orochimaru trên thân thể. Hừ hừ, PS. Các vị, phiền toái đi trái bưởi sách mới, một mình đấu vương, click cất giữ một chút. Cái này không phiền toái, coi như là ủng hộ trái bưởi một ít hạ, cho chút động lực, sách mới cất giữ bão cao. Cái này bản trái bưởi sẽ chọn một cái thời gian bùng nổ. Nhờ cậy, sách mới cất giữ thiếu đáng thương. Phiền toái đọc sách các vị đi click cất giữ một chút. Yên tâm, cũng cứ như vậy mấy giây sự tình đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.